Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 600. Hoa Hòa Thượng chọc đầu lại lùi lại nửa bước. Nhìn ba người rời đi, trong mắt Quan Nhã Lệ lóe lên hào quang kỳ dị, trong lòng càng hiếu kỳ, cậu Lý này rốt cuộc là người thế nào? Không những Cao Tử Hạng và Từ Thông kính anh như thần, hôm nay nhà họ Tiền cũng xuất hiện. Bà ta đang nghĩ, nếu vừa nãy ở phòng Vọng Hồ, người đến trước không phải là Từ Thông, mà là Tiền Hân Đồng thì sẽ thế nào? Nghe nói tính cách của cô cả Tiền này không phải nóng tính bình thường. Những người chọc vào cô ta, không biết có bao nhiêu người chết trong tay Hoa Hòa Thượng bên cạnh cô ta rồi. Trong lòng Từ Thông cũng sôi sục, thầm thấy may mắn mình quyết đoán, ngồi trực thăng đến, nếu đến muộn một bước, hậu quả không thể tưởng tượng. Vừa nãy ông ta nghe rất rõ, Tiền Hân Đồng nói trong nhà có việc, muốn mời Lý Dục Thần qua đó. Chuyện nhà của nhà họ Tiền, xem ra cậu Lý cũng có giao tình khá sâu với nhà họ Tiền. Đến Sơn Trang Ngô Việt, Tiền Khôn và Hồ Sư Ước đều đứng đón dưới bia đá Ngô Sơn Thiên Phong. Mọi người chào hỏi nhau, cũng không nhiều lời, trực tiếp đến phòng của Tiền Nhược Vọng. Tiền Nhược Vọng nhìn thấy Lý Dục Thần trẻ như vậy, chẳng trách cháu gái này sinh nghi ngờ, coi người ta là tên lừa đảo. Nếu không phải Tiền Khôn và Hồ Sư Ước đều vô cùng tôn sùng Lý Dục Thần, Tiền Nhược Vọng cũng khó tránh phải nghi ngờ. Lý Dục Thần đặt tay lên mạch của Tiền Nhược Vọng, lập tức cau mày, ông Tiền trúng độc rồi. Trước đó, không có ai nói cụ thể bệnh tình của Tiền Nhược Vọng cho Lý Dục Thần. Tiền Khôn và Hồ Sư Ước không nói, là cảm thấy Lý Dục Thần có thể nhìn ra, nói ra trước, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Tiền Hân Đồng không nói, là muốn xem rốt cuộc Lý Dục Thần có lợi hại như Tiền Khôn và Hồ Sư Ước nói không. Đương nhiên cô ta hy vọng Lý Dục Thần có thể chữa khỏi bệnh của ông nội, nhưng trong lòng vẫn thầm có suy nghĩ hy vọng Lý Dục Thần gây ra trò cười lớn. Bây giờ cô ta phát hiện, hôm nay người gây trò cười lại là bản thân cô ta. Khi nghe thấy Lý Dục Thần nói hai từ trúng độc, mọi người trong phòng đều chấn kinh. Hồ Sư Ước tiêu tốn không ít thời gian, vừa bắt mạch, vừa dùng kim châm thử độc, cuối cùng mới đoán định Tiền Nhược Vọng trúng độc. Lý Dục Thần chỉ khẽ đặt lên cổ tay, thì đã biết ngay, chênh lệch về mặt y thuật, hiển nhiên không phải chỉ một chút. Anh Lý, độc này có giải được không? Tiền Hân Đồng hoàn toàn không còn kiêu ngạo, liên quan đến an nguy tính mạng của ông nội, cô ta trở nên cung kính và cẩn thận, chỉ sợ Lý Dục Thần không vui, quay đầu bỏ đi. Giải được, Lý Dục Thần gật đầu nói. Tiền Hân Đồng thở nhẹ nhõm. Anh Lý, vậy phiền anh rồi. Lý Dục Thần nhìn sang Hồ Sư Ước nói. Ông Hồ, thập tam châm của nhà họ Hồ cũng có thể giải được độc này mà. Cách chương.